Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 617, thần linh không ra, yêu ma loạn thế. Mọi việc đầy đủ, Thiệu Dương liền không lại trì hoãn, trực tiếp lại đi đến thứ bảy cục, chuẩn bị tiến vào chuyên húc đế thế giới. Vẫn là Trương Mão cục trưởng phụ trách chủ trì truyền tống trận pháp. Phía chính phủ đã từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ Thiệu Dương, cho nên gặp Thiệu Dương tới, Trương Mão cục trưởng liền vậy rất nhanh sắp xếp người đem trận pháp bố trí thỏa đáng. Thiệu Dương bước vào trong trận pháp, Trương Mão cục trưởng nhịn không được liên tục căn dặn, Thiệu Dương, nhớ lấy phải tất yếu cẩn thận an toàn. Thiệu Dương cười nói, tốt, hắn cũng biết. Trương Mão cục trưởng đây cũng là lo lắng cho mình an toàn, cho nên mới lộ ra dài dòng chút. Gặp Thiệu Dương như thế, Trương Mão cục trưởng cũng không tốt nói thêm nữa. Phân phó, lúc này mở ra trận pháp. Chỉ thấy trận pháp ánh sáng dần dần lưu chuyển, bắt đầu liên tiếp hướng về phía mặt khác thời không. Bởi vì tiến vào mảnh vỡ thời gian cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Tiến vào càng nhiều người, tiêu hao cũng liền càng lớn, cho nên phía chính phủ mỗi lần cũng vô pháp phái ra càng nhiều người tiến vào. Trương Mão cục trưởng trước đó vậy hỏi thăm qua Thiệu Dương, hỏi Thiệu Dương phải chăng cần người cùng hắn cùng nhau tiến vào. Nhưng Thiệu Dương suy tư, Thanh Long, Tang Lão bọn hắn không đi lời nói, phía chính phủ có thể phái ra, thực lực mạnh hơn mình, tựa hồ vậy không có người nào đi. Cho nên, cùng hắn lại nhiều một người, còn không bằng chính mình một mình tiến vào trong, hành động càng thêm linh hoạt một ít, cho nên Thiệu Dương chính mình từ chối nhã nhặn, Trương Mão cục trưởng liền vậy không nhắc lại việc này. Ánh sáng lưu chuyển, Thiệu Dương quét về phía nhà mình trong màn hình, rất nhanh đã thấy nhiệm vụ nhắc nhở, kiểm trắc đến, chuyên húc đế thế giới, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào, phát động nhiệm vụ chính tuyến. Không, đếm ngược, 300S, hả? Thiệu Dương đối với nhà mình hệ thống nhắc nhở quá quen thuộc, cho nên rất nhanh liền phát hiện khác biệt. Một cái là trong đó thế mà không có nhiệm vụ phát động. Mặc dù hắn tiến vào rất nhiều mảnh vỡ thời gian cũng đã có chưa phát động nhiệm vụ tình huống, nhưng như lần này trực tiếp nhắc nhở đi ra không, nhưng cũng còn là lần đầu tiên, không khỏi để Thiệu Dương ẩn ẩn suy đoán, e sợ lần này mảnh vỡ thời gian thật là có chút không lớn bình thường, mà đổi thành bên ngoài một cái địa phương khác nhau thì là không có thực lực thuộc tính có điều chỉnh nhắc nhở. Cho nên tên như ý nghĩa lời nói, cái này một mảnh vỡ thời gian, tất cả nhân vật thực lực đều hẳn là trong lịch sử chân thực thực lực. Thiệu Dương suy nghĩ xoay nhanh. Kỳ thật, đối với cái này chuyên húc đế thế giới, Thiệu Dương vậy khó nói quen thuộc. Dù sao cái này một thế giới cách bọn họ quá mức xa xôi, rất nhiều tin tức đều đã thiếu thốn. Thiệu Dương quen thuộc, vậy vẻn vẹn chỉ là so với những người khác mà thôi. Bất quá, mặc dù không tính đặc biệt quen thuộc, nhưng đối với cái này một thế giới phát sinh mấy món đại sự, Thiệu Dương vẫn có một ít hiểu rõ. Kiện thứ nhất dĩ nhiên chính là Tuyệt Thiên Thông, từ đây nhân thần chia cát, mà kiện thứ hai kỳ thật càng thêm có tên, chính là chuyên húc đế cùng cộng công tranh vị. Cộng công tại thất bại về sau, nộ đụng bất chu sơn, khiến cho thiên địa tách ra. Cũng là không biết, chính mình lần này tiến vào trong cái này một thế giới, sẽ là ở đâu nhất thời kỳ? Thiệu Dương dưới đáy lòng nghĩ đến, rất nhanh, theo ánh sáng giao thoa, Thiệu Dương thân hình đã xuất hiện ở một chỗ khác, rầm rầm rầm, lại nói Thiệu Dương vừa vặn xuất hiện, cũng chỉ nghe được âm vang như sấm nổ âm thanh, hắn dưới kinh ngạc dương mắt hướng về trước người nhìn lại. Thình lình chỉ thấy vô số đạo quang ảnh giao thoa, hư không bên trong tia sáng lưu chuyển, từng đạo quang ảnh không ngừng xoay nhanh, thình lình chính là từng đầu hình thù kỳ quái yêu ma. số lượng nhiều, chỉ sợ là lấy ngàn vạn mà tính. Xem ra che khuất bầu trời, thanh thế 10 phần to lớn, thậm chí giữa không trung, rõ ràng có 10 tôn mặt trời lơ lửng, chiếu rọi đại địa, cực nóng ánh sáng huy sái xuống, khiến cho đại địa khắp nơi khô nứt, khô hạn thiếu nước. Chỉ là đứng ở chỗ này, đã không nhịn được dâng lên từng đợt khô nóng cảm giác. Thiệu Dương giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những yêu ma đó đập xuống địa phương, vô số dân chúng chạy nạn, cũng có vô số tráng sĩ, tay cầm đao thương cung tiễn, không ngừng hướng về bầu trời khởi xướng phản kích. Chỉ là bọn hắn bất quá là một đám người bình thường, những công kích này căn bản không làm nên chuyện gì, coi là thật một bức loạn thế cảnh tượng. Thiệu Dương cũng không phải lần thứ nhất tiến vào dạng này man hoang thế giới, nhưng mặc dù nơi đây rơi ở phía sau một ít, bất luận nhân khẩu số lượng, mật độ đều kém xa hậu thế, nhưng cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tận thế cảnh tượng một màn. Mặc dù vẫn chưa làm rõ ràng tình trạng, bất quá Thiệu Dương tự nhiên cũng không thể ngồi nhìn đồng tộc của mình người bị tàn nhẫn như vậy sát hại, cho nên Thiệu Dương quả quyết xuất thủ. Nhưng gặp hắn chỉ một ngón tay, thình lình liền có hơn 100 đạo ánh kiếm màu đỏ thắm hư không giao thoa, hướng về kia phô thiên cái địa bao trùm xuống yêu ma bên trong chu sát đi qua. Suy suy suy, tại Thiệu Dương phượng vũ kiếm phía dưới, những thứ này yêu ma căn bản ngăn cản không nổi, chỉ là qua trong giây lát, đã bị Thiệu Dương liên tiếp chu sát 100 đầu, những thứ này yêu ma nhao nhao rơi xuống. Rất nhanh lại hóa thành từng sợi khói đen, tan biến không thấy. Thiệu Dương nhướng mày, bỗng nhiên khẽ vươn tay, một đạo ấn quyết từ trong tay hắn kết xuất, hóa thành vô số quẻ tượng xoay quanh, lập tức đem cái kia một sợi khói đen cho Thu Nhiếp tiến vào trong. Thiệu Dương vẫy tay Thu Nhiếp trở về, nhưng cảm giác cái kia một sợi khói đen tại hắn phục hy 64 pháp bên trong không ngừng vặn vẹo, thậm chí trong mơ hồ tựa hồ phát ra từng tiếng bén nhọn âm thanh, không ngừng đánh thẳng vào màng nhĩ của hắn. Vậy mà tựa như vật sống, Thiệu Dương không thể không lại nhiều kết một tầng ấn pháp, lúc này mới đem cái kia khói đen triệt để giam cầm ở trong đó. Tê tê, giữa không trung, vô số yêu ma phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Sau đó liền có đại bộ đội bắt đầu quay đầu về phía sau bay tán loạn ra ngoài. Chỉ có một số nhỏ, y nguyên vô tri vô giác hướng lấy hắn nhào xuống. Thiệu Dương tế kiếm mà ra, rất nhanh liền đem những yêu ma đó chu sát sạch sẽ. Nhưng lần này, những thứ này yêu ma vẫn lạc, nhưng không có càng nhiều khói đen huyễn ra. Thiệu Dương không khỏi nhíu mày, những thứ này yêu ma xem ra không tầm thường a. Vèo, Thiệu Dương rơi vào chúng nhân tộc trước người, lúc này liền có vô số người hướng về Thiệu Dương lễ bái xuống, cảm ơn hắn cứu được bọn hắn một mạng. Đây là có chuyện gì? Thiệu Dương đem lễ bái tại trước người hắn mấy vị trưởng giả đỡ dậy, hướng bọn hắn dò hỏi, liền nghe bọn hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói, thần linh không ra, yêu ma loạn thế a. Ngoặc kép chấm chấm, vèo, Thiệu Dương khống chế độn quang, hướng ra phía ngoài phi độn ra ngoài. Hắn đem cái này cả đám tộc cứu, bất quá nhưng cũng chưa từng bọn hắn trong miệng đạt được quá nhiều tin tức. Chỉ mơ hồ biết, cái này nhất thời, thế giới đã không có thần linh, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, thần linh đã có nhiều thời gian dài không có trên thế gian hiện ra thần thông, cứu trợ thế nhân. Ngược lại thời gian dần trôi qua, bắt đầu ở các nơi xuất hiện đại lượng loại này thiên hình vạn trạng yêu ma. Bọn hắn đều có rất khủng bố thần thông, hơn nữa hung tàn vô cùng, tạo thành đại lượng giết chóc. Thế gian đã hỗn loạn tưng bừng. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là phổ thông bách tính, biết sự tình vậy chỉ có những thứ này, càng sâu tin tức tự nhiên không thể nào biết được. Bất quá, từ những tin tức này, Thiệu Dương vậy đoán được, có bối cảnh như vậy, có phải hay không nói, Truyền Húc Đế, Tuyệt Thiên Thông, còn lại bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.